Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đánh cái nước mắm đều bị đánh. Không hổ là hải tặc vương cổ tay phải. Minh Vương Rayleigh, khác một bên cao lầu bên trong Don Diu híp hai mắt. Đáy lòng chợt tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Rayleigh một kiếm này là hướng về phía hắn tới. Hắn có thể hay không có tiếp được như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ trong nháy mắt, Don Diu liền được đáp án. Một phần vạn cơ hội đều không có. Chỉ ít lấy hắn lực lượng bây giờ không cách nào chính diện cứng rắn cản Rayleigh một kiếm. Đạt được dạng này đáp án. Nói không đả kích người đó là không có khả năng. Bất quá nho nhỏ thất lạc bất quá một lát liền bị sự tự tin mạnh mẽ thay thế. Bởi vì trước mắt chiến đấu song phương thế nhưng là đứng tại thời đại này. Không, trước thời đại đỉnh phong nhất cường giả. Cho dù ở đại hải tặc thời đại bên trong, Rayleigh gặp hai người cũng là mạnh đến mức làm cho không người nào có thể lý giải. Mà hắn thì sao? Bất quá chỉ là một cái tu hành mấy năm tiểu quỷ mà thôi. Don Diu còn trẻ, hắn có vô luận là Rayleigh vẫn là gặp đều không có ưu thế. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng bây giờ thật đúng là không phải. Chấm ngoặc kép, Don Diu lắc đầu đang muốn đứng lên rời phòng. Bởi vì Rayleigh trước đó động thủ nói cho hắn biết, rất có thể ra hỏa này tiếp theo kiếm chính là hướng về phía hắn chỗ cao ốc mà đến. Chỉ có một cái thông đạo không đủ để hấp dẫn đại lượng hải quân. Cho nên, ông, cường hoành kiếm khí bỗng dưng dâng lên. Suy nghĩ mới vừa lóe qua bộ não. Một cỗ dự cảm bất tường lập tức xông lên đầu. Don Diu con người bỗng nhiên co rụt lại. Vừa vặn trông thấy Rayleigh huy kiếm động tác. Vẫn là nhất giản dị tự nhiên một kiếm. Có thể mẹ nó chính là hướng về phía hắn chỗ cao ốc tới a. Minh Vương, xem như ngươi lợi hại. Don Diu sắc mặt tối đen. Bên cạnh thân trùng động nhỏ mở ra. Trong nháy mắt đem hắn nuốt vào. Don Diu thân ảnh biến mất tại căn phòng cái kia một cái chớp mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cả tòa cao ốc như là trước đó đồng dạng bị sinh sinh từ trên bản đồ xóa đi. Nhìn như phổ thông phất tay động thủ. Có thể liên tiếp hai phát rót vào cường hãn Haki Busosoku kiếm thuật công kích cũng làm cho. Rayleigh thân thể có chút dừng lại. Hắn chậm một hơi. Tựa hồ đang cảm thán nói nhỏ. Già già, không còn dùng được lạc. Lời tuy như thế, có thể Rayleigh trên mặt nhưng không có chút nào vẻ già nua. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Hắn tình trạng liền đã điều chỉnh đến tốt nhất. Trên quảng trường đám người nhìn thấy đột nhiên bị đánh vỡ hai đầu đường hầm to lớn. Nhất thời, giống như vỡ đê hồng lưu phun ra ngoài. Tất cả mọi người hướng phía bị mở ra lỗ hổng vọt tới. Giữ vững ba phiến cửa sắt lớn hải quân trong lúc nhất thời lại phản ứng chậm một nhịp. Bị giấu ở trong đám người các lớn thế lực đám hải tặc chiếm trước tiên cơ. Kẻ thật là đáng sợ lạc. Một kiếm bổ ra một đầu đường ra đâu. Borsalino vỗ vỗ ngực, lộ ra một bộ hèn mọn sợ sệt biểu lộ. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy chút nào e ngại. Ngược lại là toát ra một vòng hài hước khinh thị. Sengoku có chút nhíu mày. Kế hoạch chỉ là nhằm vào trước Roger băng hải tặc. Trên quảng trường các lớn thế lực chẳng qua là nhân tiện. Chỉ khi nào mở ra lỗ hổng, liền cần rất nhiều hải quân chiến lực bổ sung. Gáp đang làm cái gì? Lấy Aokiji năng lực hoàn toàn có thể tại trước tiên phong bế lỗ hổng. Sengoku bất mãn liếc qua Gáp vị trí chỗ ở. Gáp tiên sinh đoán chừng tại cùng Minh Vương Rayleigh ôn chuyện đi. Borsalino có ý riêng nói. Nhìn như đùa giỡn lời nói trong đó có mấy phần chân ý chỉ có chính hắn rõ ràng. Sengoku thế nhưng là trí tướng. Tự nhiên nghe ra được Borsalino lời nói bên trong ý tứ. Gáp là cái tính tình bên trong người. Bất quá Sengoku vững tin Gáp sẽ không đối với trước Roger băng hải tặc một nhóm người nhường. Kizaru, làm tốt chính mình sự tình. Sengoku trầm giọng quát. Sau đó một thanh kéo hất lên trên vai áo khoác, lộ ra một thân khổng vũ hữu lực cơ bắp. Phải nghiêm túc nữa nha. Borsalino thu hồi vui cười chi sắc, thân hình khẽ động lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn ra. chiến đấu hết sức căng thẳng. Don Ryu tránh đi Rayleigh chạm kích, rơi vào hóa thành một vùng phế tích trên mặt đất. Dưới chân mới vừa đứng vững, hắn liền cảm giác được đối diện một trận đè nén khí lãng vọt tới. Trên quảng trường đám người chen chúc mà tới. Don Ryu nhìn bốn bể nhìn, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương an toàn tránh đi. Đúng vào lúc này, một cỗ cực hàn chi khí bỗng dưng dâng lên. Don Ryu trong lòng căng thẳng, vội vàng dương mắt nhìn về phía hàn lưu đầu nguồn. Đã thấy một cái hất lên hải quân áo khoác cao lớn thân ảnh đằng không mà lên. Màu xanh trắng hàn khí điên cuồng tràn ra. Nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết đông kết. Tạch tạch tạch, mắt trần có thể thấy màu trắng băng tia cấp tốc lan tràn. Lấy Kuzan thân thể làm đầu nguồn, hướng phía hai tay của hắn vung ra phương hướng quét sạch mà đi. Thời đại băng hà, theo một tiếng quát lớn, Kuzan đem toàn thân hơi lạnh thả ra, tuôn hướng Don Ryu chỗ phương hướng cái kia lỗ hổng. Chỉ ở trong chớp mắt công phu bên trong, hàn lưu quét sạch mà qua, đại địa vạn vật bị tất cả đều đông kết. Vô luận là người, vẫn là vật, không hổ là tương lai đại tướng. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Don Ryu thu hồi xem trò vui tâm tính. Đáy mắt toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Thời đại băng hà là Kuzan tất sát kỹ. Cứ việc lúc này Aokiji còn chưa đi đến đỉnh phong, nhưng hắn lực lượng đồng dạng là không thể coi thường. Don Ryu vội vàng gọi Haki Busosoku tụ tập ở hai chân phía trên. Sau đó ra sức thoáng dãy giụa, đập vỡ vụn từ đại địa lan tràn mà lên băng tinh. Định đem ta cũng làm thành tạp ngư cho thu thập. Có thể sao? Soạt soạt một tiếng thanh thúy băng nát tiếng vang lên. Don Ryu bỗng nhiên nhấc chân dẫm một cái, làm vỡ nát mặt đất lan tràn mà đến tầng băng. Thời đại băng hà là một chiêu phạm vi cực lớn quần thể thủ đoạn công kích. Chính vì vậy, Kuzan lực lượng cũng biết biến thành phân tán. Don Ryu cùng Kuzan chính diện đối quyết có lẽ chỉ là chia 3-7 cục diện. Nhưng đối mặt với bên trong phạm vi lớn công kích, vẫn là không có áp lực chút nào. Tạch tạch tạch, tầng băng không chỉ là bị chấn nát đơn giản như vậy. Tại Don Ryu Haki Busosoku phía dưới, vết rách lại xinh xinh trở về lan tràn mà đi. Rất có lấy hướng phía hàn lưu đầu nguồn Kuzan phản công xu thế. Bất quá, loại này xu thế vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Tại trùng hoạch tự do trước tiên, Don Ryu lập tức mở ra trùng động nhỏ lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Ông, quỷ dị màu đen vòng xoáy lóe lên liền biến mất. Khi Don Ryu thân ảnh xuất hiện lần nữa trước mặt người khác thời điểm, cũng đã tại ngoài trăm thước trên nhà cao tầng. Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, 9 tầng ở trên người đều bị Kuzan đông kết. Chợt có phượng mau lân giác cường giả trốn qua Kuzan thời đại băng hà. Lại thế nào khả năng không làm cho chú ý của hắn? Don Ryu chính là bị Kuzan lần đầu tiên nhìn thấy người. Kuzan theo bản năng chuẩn bị truy kích, lại chợt vang lên gáp tại đâu nát trong tiệm nói cho hắn biết lời nói. Nếu là gáp tiên sinh khuyên bảo, cái kia, chấm ngoặc kép, trong lúc Kuzan dự định từ bỏ thời điểm, trước mắt một đạo màu vàng vầng sáng thoáng qua liền mất. Borsalino, danh hiệu Kizaru. Lấp lánh trái cây năng lực giả, lấp lóe người, nhìn thấy Borsalino xuất thủ, Kuzan có chút nhíu mày, xoay người động tác chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy liền không chút do dự xoay người phóng tới một cái khác bị mở ra lỗ hổng. Người có bị tốc độ ánh sáng đá đá sao? Một người dáng dấp hèn mọn như là giống như con khỉ ra hỏa nâng cao lấy đùi phải. Màu vàng vầng sáng quấn quanh lấy chân của hắn. Nghe vậy, Don Ryu biến sắc, còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Borsalino nâng cao lấy đùi phải hung hăng rơi xuống. Cực nhanh tốc độ liền như là kim quang đồng dạng ở trước mắt hiện lên. Bụi đất tung bay, mơ hồ ánh mắt, thế mà còn muốn ta đến giúp Aokiji tên kia chùi đít. Thật là, chấm ngoặc kép, Borsalino bất đắc dĩ nhún vai. Một mặt im lặng bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.